Chương 3.007 quyết định. Tiêu Mục ồ một tiếng, nghĩ thầm đã không biết, mới bọn họ lại biểu hiện được như vậy kích động, hại nàng còn tưởng rằng, những cái kia treo ở chẳng trị thượng hư thối thi thể, tất cả đều là bọn hắn huynh đệ tỉ muội. Nàng liền nói đi, đồng dạng là xuống tinh vực, tư không tinh cu nở dê không thể so nghĩ xa ngôi sao kém chút gì, như thế nào bọn họ liền có thể như ong vỡ tổ tới nhiều người như vậy. Mà chính mình tư không tinh lại không được đâu. Thực ra nghĩ xa ngôi sao lần này đi lục phủ đại lục người, cũng chỉ có ra nở dê mây trắng, bạch chết cùng gió mùa ba người. Trái lại kiều mục một đoàn người, trừ vũ túc dẫn đầu ám dạ các bảy người bên ngoài, khác còn có tư đồng nghi, lương thanh thanh, bách lý hề, ngụy nam phong cùng đoá á sư tỷ năm người. Mười mấy người trùng trùng điệp điệp cùng tiến lên lục phủ, cũng là dị vãng chuyện chưa bao giờ có. Nghĩ đến tư đồng nghi bọn người, Tiêu Mục liền dừng lại bước chân, thực ra, ta còn có mấy cái cọ sát đồng bạn còn chưa tới, không biết muốn không nên ở chỗ này tiếp tục chờ bọn họ đâu. Không cần phải. Ra nở dê mây trắng lập tức lắc lắc đầu nói, phía trước chúng ta tại trải qua xương trắng mê cung lúc, thực ra rất nhiều người đều hãm ở bên trong khoảng chừng nhỏ thời gian nửa tháng. Lục phủ cho khảo nghiệm quy định chính là, trong 15 ngày nhất định phải thông qua xương trắng mê cung. Nếu không liền sẽ bị truyền tống trở về nguyên tinh vực. Phải không? Tiểu Mục một mặt không hiểu nhìn qua ra nở dê mây trắng nói, vậy các ngươi biết, các ngươi bỏ ra bao lâu thời gian mới thông qua cái kia đạo xương trắng bình chướng đại khái chính là 8 ngày đi. Bạch Chiết chém đinh chặt sắt nói, lấy sự thông tuệ của ta tài trí, đều ở bên trong chuyện có chừng 8-9 ngày mới có thể ra ngoài, bởi vì lối ra thực sự quá khó tìm. À đúng, vị này tiểu cô nương. Ngươi ở bên trong đi dạo bao nhiêu ngày kiểu mục, nàng thực sự không muốn nói ra tới đả kích Nam Hải này tử. Bởi vì nàng có vẻ như, trước sau cộng lại, từ leo lên thang mây đến thông qua xương trắng chi cảnh, không cao hơn 2 canh giờ không có việc gì, ta cu nở dê tại xương trắng nơi, quay tới quay lui bị lượn quanh khoảng chừng cửu thiên mới ra ngoài. Gian nở dê mây trắng còn tưởng rằng kiểu mục là bởi vì quấn thời gian so với bọn hắn đều dài, tài tình tự không cao. Vội vàng lên tiếng trấn an hai câu, tiểu cô nương, vẫn là trước cùng chúng ta cùng nhau đi cự lộc thành đi. Đồng bạn của ngươi nếu như không có bị truyền tống về đi, tất nhiên cũng sẽ đi gần nhất một thành trì, đến lúc đó các ngươi liền có thể tề tụ. Không sai, chờ đến lời nói, thời gian quá lâu, hơn nữa còn không xác định bọn họ đến cùng lù cờ na ho có thế đi ra, nếu là bọn họ vượt qua thời hạn không từ trong xương trắng chuyển ra tới, bị truyền tống về đi. Ngươi thì còn ở lại chỗ này ngốc các loại, quá không vạch được rồi. Tiêu Mục nghĩ thầm cũng là cái này lý nhi, liền hướng về phía ra nở dê mây trắng nhẹ gật đầu, quyết định trước đi cự lộc thành lại nói. Một nhóm 4 người từ phía trước đơn sơ khán đài lượn quanh ra ngoài, Tiêu Mục quay đầu nhìn một cái sụp đổ đài đấu bên cạnh, chết không nhắm mắt nam tử trung niên. Giọng nịa mai khỏe miệng nhẹ cười nói, không nghĩ tới một cái như thế đơn sơ nơi, còn có thể kiếm nhiều tiền như vậy. 6 người trong phủ chính là hiếu chiến, bọn họ ở nơi nào đều có thể đấu phải đứng dậy. Dù chỉ là dựng một cái nho nhỏ đài đấu, đều có thể mở đấu. Tiểu cô nương, ra này đài đấu phạm vi, bên ngoài chính là kinh lôi bình nguyên. Chúng ta nhất định phải tìm một cái nơi đó cư dân cho chúng ta dẫn đường, mới có thể trong thời gian ngắn nhất, dùng tốc độ nhanh nhất đến cự lộc thành. Hôm nay trước khi trời tối muốn chạy đến, Bạch Chiết ngắt lời nói. Nếu không hậu quả khó mà lường được nha. 4 người cuốn ra khán đài, phía trước liền xuất hiện một cái lâm thời bày bán vật nhi phiên chơ nho.